Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Khánh Hỷ thấy vậy, lại nói thêm một số thông tin, chẳng hạn như tuổi của đứa trẻ đó ói xong. Ông còn dặn dò vài câu, bảo Lý Châu sau khi tìm được người thì nói với ông một tiếng là được, không cần đi làm phiền đối phương. Dặn dò xong, Lữ Khánh Hỷ mới để Lý Châu rời đi. Đợi Lý Châu đi rồi, Lữ Khánh Hỷ lại gọi một thuộc hạ khác đến, bảo người đó đi điều tra Lê Thanh Chấp. Ông không yên tâm về Lê Thanh Chấp. Sắp xếp xong hai chuyện này, Lữ Khánh Hỷ trở về Hoàng Cung. Lúc ông đến, Tề Quân đang tỉnh, đang nói chuyện với vài đại thần, an ủi những đại thần đó. Hôm qua Lữ Khánh Hỷ đột nhiên phong tỏa Hoàng Cung, lại còn sai người bao vây Tấn Vương Phủ và Yến Quận Vương Phủ. Một số đại thần trong triều còn tưởng Hoàng đế băng hà rồi. Tề Quân chính là vì muốn an ủi các đại thần trong triều mới gắng gượng tiếp kiến quan viên. Mấy đại thần này rất nhanh liền rời đi. Tề Quân hỏi Lữ Khánh Hỷ. Khụ khụ, người đi đâu vậy? Lữ Khánh Hỷ nói, Hoàng thượng, lão nô tối hôm qua ngủ không ngon, vừa đi ngủ một lát, tiếc là không ngủ được. Người tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ngủ không ngon thì khổ lắm. Đi ngủ thêm một lát đi. Tề Quân thấy trên mặt Lữ Khánh Hỷ còn vẻ mệt mỏi, vẻ mặt quan tâm. Cảm ơn Hoàng thượng quan tâm, Lữ Khánh Hỷ vội vàng nói. Hoàng thượng, nếu người không chê lão nô, thì để lão nô nghỉ ngơi ở đây một lát. Người mau nghỉ ngơi đi, sao ta lại chê ngươi được? Tề Quân là một hoàng đế không câu nệ tiểu tiết, thường không nói chậm, mà trực tiếp nói. Ta, Lữ Khánh Hỷ thuận thế nằm ngủ trên giường nằm cạnh long sàng. Tề Quân thấy vậy, còn sai người lấy một cái chăn của mình đến, đắp cho Lữ Khánh Hỷ. Lữ Khánh Hỷ nhắm mắt lại, nhưng không ngủ, mà suy nghĩ về chuyện Liễu Quý Phi nói. Chuyện này, quả thật khả thi, nhưng trực tiếp nói với Hoàng đế Liễu Quý Phi năm đó sinh con trai, Hoàng đế chưa chắc đã tin. Lữ Khánh Hỷ đột nhiên nghĩ đến vị lư đạo trưởng nổi tiếng khắp kinh thành mấy ngày nay. Nếu ông sắp xếp một chút, để lư đạo trưởng sau khi gặp Tề Quân, nói với Tề Quân ông có một đứa con trai đó còn đã trưởng thành. Lúc đó Tề Quân chắc chắn sẽ điều tra. Sau đó, Liễu Quý Phi có thể thuận thế nói ra chuyện năm đó. Thậm chí có thể không để Liễu Quý Phi nói, để cung nữ bên cạnh Liễu Quý Phi đi nói. Chuyện này, Liễu Quý Phi cũng có thể không biết, lúc đó người đỡ đẻ mới biết. Cụ thể phải giải thích như thế nào, thì phải xem tình hình lúc đó. Sau đó, bọn họ tìm con trai cho Tề Quân, cũng là chuyện đương nhiên. Sức khỏe của Hoàng thượng đã không còn tốt lắm, dù thái y có tận tâm điều dưỡng như thế nào. Người cũng sống không được mấy năm nữa, thậm chí có thể ngày mai sẽ băng hà. Trong tình huống như vậy, nếu người biết mình có một con trai ruột, những ngày cuối đời này còn có thể sống vui vẻ hơn một chút. Nhưng, vị lư đạo trưởng kia chưa chắc đã đồng ý giúp đỡ. Nếu thật sự như vậy, ông phải tìm người khác. Đến lúc đó, ông sẽ nghĩ cách tạo thanh thế cho đối phương, để người ta tin tưởng người đó là cao nhân đắc đạo. Lại để Hoàng thượng tình cờ gặp người đó. Lữ Khánh Hỷ nghĩ đủ thứ chuyện, mơ màng ngủ thiếp đi. Bên kia, Lý Châu sau khi rời khỏi chỗ Lữ Khánh Hỷ, lập tức đi tìm Đoạn Tấn. Nàng chưa từng gặp Hoàng thượng, nhưng Đoạn Tấn đã gặp. Hoàng thượng từng đến chỗ Đoạn Tấn ăn cơm, còn không chỉ một lần. Mộc trưởng quỹ, Thường Đoan thấy Lý Châu, lập tức cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Chấp sau khi đến kinh thành đã liên lạc với Thường Đoan một lần. Nhưng mấy ngày nay hắn có quá nhiều việc, vì vậy chuyện của Lý Châu, hắn còn chưa nói với Thường Đoan. Chuyện này không ảnh hưởng đến việc Lý Châu phải làm. Lý Châu lấy bức tranh đó ra cho Thường Đoan xem. Đoạn trưởng quỹ, ngươi xem thử, người trong tranh này có phải Hoàng thượng không? Tranh vẽ ít nhiều cũng có chút khác biệt so với người thật. Sau khi Tề Quân bệnh nặng, càng thêm tiều tụy, mắt đờ đẫn, khuôn mặt cũng sưng phù. Nếu Lý Châu không nói, Thường Đoan nhất thời còn không nghĩ đến Hoàng đế, nhưng Lý Châu đã nói như vậy. Thường Đoan nói, đây hẳn là tranh vẽ Hoàng thượng lúc trẻ, nhưng Hoàng thượng bây giờ không còn như vậy nữa, mặt người sưng phù, da mặt chảy xệ. Lý Châu nói, cảm ơn Đoạn trưởng quỹ, ngươi đừng nói với ai là ngươi đã nhìn thấy bức tranh này. Thường Đoan lập tức đồng ý, Lý Châu lúc này lại nghĩ đến điều gì đó. Ngươi có thể nói với Lê Thanh Chấp. Đoạn trưởng quỹ, người sắp xếp cho ta một căn phòng, ta sẽ gọi Lê Thanh Chấp đến, ta có chuyện muốn nói với hắn. TBCLY Châu cho rằng, Lữ Khánh Hỷ rất có thể là muốn tìm người giả mạo hoàng tử. Lữ Khánh Hỷ bảo nàng giúp đỡ tìm người, nàng tự nhiên có thể nhân cơ hội này chọn một người thích hợp, đưa đến trước mặt Lữ Khánh Hỷ. Còn ai thích hợp, còn có ai thích hợp hơn Lê Thanh Chấp sao? Để nàng bộ dạng ban đầu rất giống nàng, nhưng bây giờ đã thay đổi dung mạo đó có một hai phần giống với người trong tranh. Hoàng thượng lúc trẻ trông rất anh tuấn, là kiểu anh tuấn rất nam tính, đệ nàng cũng vậy. Điểm giống nhau này quá ít, nhưng Lê Thanh Chấp có thể thay đổi ngoại hình. Hắn có thể từ từ điều chỉnh, để bản thân trở nên giống hoàng đế 3-4 phần, đến lúc đó lại học thêm một chút dáng vẻ cử chỉ của hoàng thượng. Lý Châu càng nghĩ càng kích động, nếu đệ nàng làm hoàng đế, còn cần lo lắng không báo được thù sao? Hơn nữa, Lý Châu đối với đương kim thánh thượng, thật ra cũng có chút oán hận. Rõ ràng biết Tấn Vương không đáng tin cậy, tại sao đương kim thánh thượng còn để Tấn Vương phụ trách cứu trợ thiên tai? Tấn Vương phạm nhiều sai lầm như vậy, cũng không thật sự bị trừng phạt gì. Thường đoan không ngờ Lý Châu lại quen biết Lê Thanh Chấp. Mộc trưởng quỹ, ta biết ngươi thật ra tên là Thường đoan, Lý Châu nói. Thường đoan nghe Lý Châu nói như vậy, liền biết Lý Châu thật sự quen biết Lê Thanh Chấp rồi. Lê Thanh Chấp thật sự có bản lĩnh, mới vào kinh chưa được bao lâu, lại quen biết người được Lữ công công sủng ái này. Thường đoan sắp xếp một căn phòng cho Lý Châu, mà người của Lý Châu đã đưa tin cho Lê Thanh Chấp. Thanh Vân lâu cách hẻm Thanh Thạch không xa, chưa đến nửa canh giờ, Lê Thanh Chấp đã đến. Cảm nhận một chút, xác định trong phòng không có người ngoài, Lê Thanh Chấp hỏi. Tỷ gọi đệ đến có chuyện gì? Có chuyện, a trực, đệ có muốn làm hoàng đế không? Lê Thanh Chấp nói, muốn, sao vậy? Hắn chắc chắn muốn làm hoàng đế, chỉ cần làm hoàng đế, hắn có thể làm theo ý mình, phát động cải cách thay đổi đất nước này. Nhưng hắn muốn làm hoàng đế, nhất định phải phát động chiến tranh, lúc đó người chịu khổ là bá tánh. Vì vậy hắn định từ từ, lặng lẽ gieo một số hạt giống, thay đổi quan niệm của người đọc sách và bá tánh. Hắn lại nghĩ cách nghiên cứu ra một số thứ, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo khoa học của bá tánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn muốn ở lại triều làm quan, ảnh hưởng đến suy nghĩ của những người thống trị hàng đầu của Đại Tề. Lê Thanh Chấp từ rất lâu trước đây, đã lên kế hoạch cho con đường của mình, thậm chí đã nghĩ kỹ sau khi làm quan, phải làm sao để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, làm sao để phổ biến một số thứ có lợi cho bá tánh. Bây giờ hắn chỉ hy vọng hoàng đế đừng c, h, e, t sớm. Nếu Tấn Vương hoặc Yến Quận Vương lên ngôi, với tình huống hai người này không coi trọng bình dân, hắn cũng không muốn làm quan nữa. Lý Châu nói, a trực, để có lẽ có cơ hội làm hoàng đế. Lê Thanh Chấp nhìn Lý Châu với vẻ mặt nghi ngờ. Lý Châu nói ra chuyện Lữ Khánh Hỷ tìm nàng làm, còn có suy đoán của mình, lại lấy tranh vẽ hoàng đế lúc trẻ ra cho Lê Thanh Chấp xem. Lê Thanh Chấp nghe xong lời Lý Châu nói, cảm thấy suy đoán của Lý Châu rất có thể là đúng. Hắn từng tiếp xúc với Liễu Quý Phi, biết Liễu Quý Phi coi trọng Tề An đến mức nào. Hắn còn biết, sáng nay Lữ Khánh Hỷ đã đến gặp Liễu Quý Phi. Dù là Lữ Khánh Hỷ hay Liễu Quý Phi, bọn họ đều không muốn Tấn Vương hoặc Yến Quận Vương lên ngôi hơn hắn. Nếu hai người này lên ngôi, hắn sẽ không chết, thậm chí nếu hắn nguyện ý, nói không chừng còn có thể được trọng dụng, Liễu Quý Phi và Lữ Khánh Hỷ thì khác. Dù là Tấn Vương hay Yến Quận Vương, chuyện đầu tiên sau khi lên ngôi chắc chắn là G, I, E, C, C, H, E, T Lữ Khánh Hỷ, Liễu Quý Phi có lẽ không cần phải chết, nhưng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. A trực, không ai biết đệ là con trai của Lý Triệu, thân phận đệ chuẩn bị cho mình năm đó, cũng là một người không có người thân. Bây giờ Lữ Khánh Hỷ bảo ta giúp đỡ tìm người, ta có thể nói thông tin của đệ cho ông ấy. Lê Thanh Chấp làm việc từ trước đến nay đều rất quyết đoán. Hắn đến thế giới này từ tận thế, chưa có nhiều kính sợ đối với hoàng quyền. Quan trọng nhất là, hắn muốn sống sót, muốn sống lâu trăm tuổi. Ở thời đại hoàng quyền trí thượng này, dù làm quan, cũng có thể vì tội danh không có thật mà bị tịch biên gia sản C, H, E, M đầu, làm hoàng đế thì khác. Chỉ cần hắn không tự tìm đường chết, sẽ không chết. Suy nghĩ một chút, Lê Thanh Chấp lên tiếng, tỷ, Tỷ đừng nói với Lữ Công Công về ta, ta sẽ tự nói với Liễu Quý Phi. Nếu suy đoán của bọn họ là đúng, Liễu Quý Phi rất có thể biết chuyện này. Nếu đã như vậy, tại sao hắn không trực tiếp để Liễu Quý Phi coi trọng hắn, chọn hắn? Dù bọn họ đoán sai, chuyện không thành cũng không sao, hắn chỉ nói với Liễu Quý Phi về thân thế của mình. Cách chương.